Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251: Quốc tế triển lãm xe hơi. Ba canh, phòng trực tiếp bên trong. Trong màn hình, Tống Đoá Nhi biểu lộ đều ngưng trệ ở. Tình huống như thế nào a? 2000 cái tàng bảo đồ, 10 triệu nguyên, cứ như vậy soát cho ta. Tống Đoá Nhi đầu có chút choáng, nàng mở to nước nhuận cái miệng nhỏ nhắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nàng đều ướt, rõ ràng nói chuyện phiếm trò chuyện được thật tốt. Màu đen cúp lại không nói hai lời thì cho nàng lên 10 triệu nguyên. Để cho nàng tại mạnh nhất dẫn chương trình thi đấu phía trên bài danh. Theo 13 tên một đường quá quan trảm tướng. Trực tiếp siêu Việt trước mặt 12 danh dẫn chương trình. Đi tới vị thứ nhất, bất thình lình biến hóa, dường như hạnh phúc từ trên trời giáng xuống, nện đến Tống Đoá Nhi cả người đều mộng bức. Sau một hồi khá lâu, nàng mới đỏ lên có chút ẩm ướt hốc mắt, hoa chân múa tay, vừa mừng vừa sợ nói: "Trời ạ, ta đều thấy choáng, màu đen ca, ngươi đây là làm gì nha? 2000 cái tàng bảo đồ, 10 triệu, đây chính là 10 triệu a." Giang Bắc tiện tay đánh chữ nói: "Nhìn ngươi tranh tài bài danh rất thảm, liền tùy tiện giúp ngươi soát xuống thứ tự. Mặt khác, trên tay ngươi cái kia khoản vòng tay thật không tệ, ta cũng đang dùng, từ khi có nó, trước đó hơn 4 triệu bá tước đồng hồ ta đều không đeo. Ân, vòng tay thật rất không tệ, đề cử các vị phòng trực tiếp thủy hữu nhóm đều đi mua đến sử dụng. Bởi vì đại lượng tàng bảo đồ, trùng kích, rất nhiều người xem theo toàn đứng biểu ngữ tiến vào Tống Đoá Nhi trực tiếp. Giờ này khắc này, sự nổi tiếng của nàng bất ngờ toàn đứng đệ nhất. Giang Bác dự đoán xuống, người sống chí ít năm, 600 ngàn đi, loại thời điểm này, đương nhiên muốn thừa cơ đánh một chút quảng cáo. Tống Đoá Nhi ngậm lấy nước mắt, giờ khóc giờ cười, người đây chỉ là tùy tiện soát điểm à, đều đệ nhất à, phòng trực tiếp các vị, các người đã nghe chưa? Vừa mới cũng không phải ta tại đánh quảng cáo. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy vòng tay dùng tốt. Muốn đem nó đề cử cho các ngươi dùng. Mà lại, người ta màu đen ca loại này cấp số lão đại đều nói cái này vòng tay dùng tốt. Còn có giả sao? Phòng trực tiếp bên trong. Dày đặc khung bình luận người xem hoa mắt. Màu đen ca là thật hào. Nhìn trực tiếp nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có phục qua người nào. Nhưng hôm nay phục hắn, cái này vòng tay thật có tốt như vậy dùng sao? Say, hơn 4 triệu bá tước đồng hồ ngươi không dùng. Ngươi dùng một cái hơn 1000 vòng tay. Đại ca, van cầu ngươi đừng trang bức được không? Ta đều nhanh nhìn nôn. Màu đen lão đại cũng đang dùng khỏe mạnh vòng tay à? Xem ra chúng ta là người trong đồng đạo a. Không hắc không thổi, cái này vòng tay thật dùng tốt. Đề nghị tất cả mọi người đi mua đến sử dụng. Ha ha, Đào Bảo phía trên vừa hạ đơn đặt hàng, ta cũng đi mua một cái thử một chút. Khó dùng ta nhưng là sẽ hóa thân gát linh bình xịt. Quảng cáo đánh thật hay, lượng tiêu thụ tự nhiên tăng. Cái giờ này còn tại nhìn trực tiếp người, hoặc là nhàm chán, hoặc là cũng là ngủ không được. Không ít có giấc ngủ chướng ngại người xem đang nghe Tống Đoá Nhi nói cái này vòng tay có thể cải thiện giấc ngủ về sau, tâm lý cũng có chút ý động. Hiện tại liền màu đen cúp vị này trực tiếp giới thần hào lão đại đều tại đề cử cái này vòng tay, nói nó dùng tốt, thậm chí vì nó liền mấy triệu đồng hồ đều không mang. Cái này khiến không ít nguyên bản mang trong lòng hoài nghi người xem bỏ đi lo nghĩ, ào ào ấn mở mua sắm phần mềm, tìm tòi lên hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay. Trận đấu bên này, không có gì quá lớn lo lắng. Tại Giang Bắc cái này 2000 cái tàng bảo đồ trợ giúp dưới. Lần này hàng năm mạnh nhất dẫn chương trình thi đấu vô địch. Thành công mà rơi vào Tống Đoá Nhi trong túi áo. còn lại hổ nha dự thi dẫn chương trình biểu thị thật sự là tất chó. Đuổi tải nhanh lúc kết thúc soát 10 triệu, trực tiếp bắt đầu chơi trộm tháp, có thể hay không muốn chút mặt a? Thế thì còn đánh như thế nào? Đánh ngươi muội a, ở trong đó, buồn bực nhất khẳng định phải thuộc người thứ hai, vốn là nhìn thời gian không nhiều, trận đấu lập tức liền kết thúc, vô địch cần phải thỏa thỏa cầm xuống, kết quả đột nhiên bị Tống Đoá Nhi đẩy ra thứ hai, mà lại, vẫn tồn tại trọn vẹn 2 triệu chênh lệch, trước đó phát ra, liền đã không sai biệt lắm đem đạn đều xài hết, hiện tại đừng nói là 2 triệu, coi như 200 ngàn, hắn bên này cũng không thể đi lên a, cho nên, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tống Đoá Nhi đem vô địch bỏ vào trong túi. Mặc cho ai gặp phải loại chuyện này, tâm lý đều sẽ nhịn không được cuồng khiếu muội muội PA. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 500 tích phân, một tấm hoàng kim thả câu thẻ. Đối Giang Bác mà nói, nhiệm vụ này không có gì tính khiêu chiến, chỉ cần soát chút lễ vật liền có thể qua. Vô cùng đơn giản cùng nhẹ nhõm. Nói đến, kỳ thật tính toán cái niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như hắn không phải soát hết dốc hết gia âm về sau muốn đến xem trực tiếp, chỉ sợ cũng không gặp được loại chuyện tốt này. Xong việc, Giang Bác cùng Tống Đoá Nhi hàn huyên vài câu, cũng thêm phía trên WeChat về sau, tiếp lấy không có ở nàng phòng trực tiếp lưu lại, lại đi khác nữ dẫn chương trình phòng trực tiếp nhìn các nàng chật cái mông khiêu vũ. Tống Đoá Nhi bên này, thu đến từ Giang Bác 10 triệu nguyên khen thưởng về sau, căn bản thì không tâm tư trực tiếp, một mặt là cầm xuống mạnh nhất dẫn chương trình thi đấu vô địch, tâm lý kích động không thôi, một mặt khác là Giang Bác cái này 2000 cái tàng bảo đồ, làm đến nàng rất hoảng. Lần trước thời điểm nói là muốn nhìn nàng khóc, cho nàng soát 5 triệu. Tuy nhiên lý do có chút kỳ hoa, nhưng có thể lý giải. Nhưng lần này đây, không có bất kỳ cái gì lý do nói cho qua. Tuy nhiên Tống Đoá Nhi là tiêu chuẩn 00 về sau. Tuổi không lớn lắm, nhưng bởi vì tại làng giải trí đợi qua, bị rất nhiều quen thuộc, xa lạ người, quán thâu qua vô số hiện thực vấn đề. Nàng cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu, trực tiếp giới làm làng giải trí ảnh thu nhỏ, nói trắng ra là cũng là trại chăn nuôi. Tuy nhiên trực tiếp thời gian cũng không lâu, nhưng những ngày này Tống Đoá Nhi hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe người ta nói qua vấn đề tương tự. Vốn là nàng trong đầu là không có cái gì dung tục ý nghĩ, nhưng đối mặt màu đen cúp cái này tiện tay quét một cái cũng là 10 triệu cấp đại thủ bút. Không phải do nàng không loạn muốn a, vội vàng hạ truyền bá. Tống Đoá Nhi mở ra WeChat, bận bịu cho Giang Bác phát đi tin tức. Màu đen ca, hôm nay thật sự là rất cảm tạ ngươi. Yêu yêu đát, sao ba, epsilon sao. Phát xong tin tức, Tống Đoá Nhi thấp thỏm đợi. Qua đại khái hơn 1 phút đồng hồ, Tống Đoá Nhi mới thu đến hắn về tin tức. Có chuyện gì sao? Tống Đoá Nhi trong mắt đi lòng vòng, vội vàng trả lời, quả thật có chút sự tình. Bất quá chúng ta có thể liền video trò chuyện à? Đánh chữ cảm thấy mệt, thấy buồn. Phát xong tin tức, Tống Đoá Nhi phát cái video thỉnh cầu, sau đó bị cự tuyệt. Giang Bác, khác móc lấy chỗ ngoặt thói quen ta, muốn nhìn ta cứ việc nói thẳng. Nhìn đến hắn về tin tức, Tống Đoá Nhi trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ xấu hổ. Nàng vừa mới đúng là muốn thông qua trò chuyện video, nhìn xem Giang Bác dáng vẻ, kết quả bị hắn khám phá. Tống Đoá Nhi, ngoặc kép, không, vậy ta nói thẳng, ta muốn thấy phía dưới ngươi như thế nào, có thể sao? Giang Bác, không thể. Tống Đoá Nhi ngẩn người, cười khổ một tiếng, tiếp tục đánh chữ, khác âm màu đen ca, ta thì nhìn một chút nha, liếc một chút. Giang Bác, nghĩ như vậy nhìn ta, ngươi có phải hay không đối với ta có ý đồ gì? Cảnh giác, Tống Đoá Nhi lông mày trao lên, vội vàng đánh chữ nói, ngươi chớ hiểu lầm, ta chính là muốn nhìn một chút cho ta soát nhiều như vậy lễ vật người. Đến cùng dáng dấp ra sao? Không có ý tứ gì khác, thật không có ý tứ gì khác. Không có, Giang bác, đã ngươi đều đối với ta không có ý tứ gì khác. Vậy liền càng không khả năng cho ngươi xem. Tống Đoá Nhi không nói. Nàng kỳ thật rất sẽ nói chuyện trời đất, nhưng hôm nay gặp phải Giang bác, liền có chút sẽ không hàn huyên. Một bên khác, Giang bác thoải mái mà nằm trên ghế salon, không có gì buồn ngủ. Nghĩ đến Tống Đoá Nhi cái kia bị trống có chút biến hình khảo lạp, trong lòng liền lên chút trêu chọc suy nghĩ, nhanh chóng đánh chữ nói, ngược lại là ngươi, ta cho ngươi soát nhiều như vậy lễ vật, ngươi cái này cái gì phúc lợi đều không có, có chút không còn gì để nói đi. Tống Đoá Nhi, còn có phúc lợi nói chuyện sao? Trước kia đều không có nghe người ta nói qua. Bất quá, ta chỗ này ngược lại là có một bộ album ảnh. Màu đen ca ngươi muốn nhìn à? Ta phát cho ngươi, Giang bác, xuyên qua quần áo loại kia sao? Tống Đoá Nhi mặt sạm lại. Đương nhiên là xuyên qua đó à? Màu đen ca ngươi muốn cái gì đâu? Ngươi sẽ không muốn sai lệch à? Giang bác, há, xuyên qua không muốn. Võng thượng vừa tìm một nắm lớn, ta nhìn cái kia đồ chơi làm gì? Nhìn đến Giang bác cái tin tức này, Tống Đoá Nhi sắc mặt xấu hổ dường như nhiễm huyết, lại nói đại ca, ngươi cái này xuyên qua không muốn là có ý gì? Nguyên lai ngươi là muốn nhìn ta không mặc ảnh chụp à? Làm sao có thể, ta không phải loại kia có màu sắc dẫn chương trình à? Hít thở sâu hai cái, Tống Đoá Nhi sờ một cái chính mình nóng hổi gương mặt, vội vàng nói, màu đen ca, chúng ta vẫn là trò chuyện điểm khác à? Loại này đề tài quái lúng túng, cái kia trò chuyện cái gì? Tâm sự ngươi à, màu đen ca ngươi là nơi nào người? Trong nhà làm cái gì nha? Giang bác, nghe ngóng rõ ràng như vậy làm gì? Ngươi không phải là thật đối với ta có ý đồ à? Cảnh giác, Tống Đoá Nhi trong mắt đi lòng vòng, trả lời, giả dụ đúng thì thế nào? Ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại muốn ngủ ta, như thế quá phận sao? Ta không có, khẩu thị tâm phi, các ngươi nữ đều như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đùa giỡn đại khái nửa giờ, Tống Đoá Nhi cảm thấy nàng sắp bị chính mình làm ra tâm lý đến về sau. Giang bác mới hài lòng kết thúc nói chuyện phiếm. Ngày kế tiếp, vừa dùng qua bữa trưa, Giang bác tiếp vào Trang Miểu gọi điện thoại tới. Lão bản, Thượng Hải mấy ngày nay có cái đại hình quốc tế triển lãm xe hơi. Bên trong xe sang trọng thật nhiều. Ta nhìn hoa cả mắt, có chút không biết nên làm sao tuyển. Ngài có cần phải tới tự mình nhìn xem? Trang Miểu nói, đại hình quốc tế triển lãm xe hơi. Ở nơi nào? Giang bác hỏi, Thượng Hải quốc tế đọc nhiều trung tâm. Được, chờ ta một hồi, lập tức tới ngay. Hiện tại trong lúc rảnh rỗi, đã có triển lãm xe hơi. Cái kia Giang bác ngược lại là thẳng có hứng thú đi nhìn một cái. Nếu như có thể mà nói, thừa thế xông lên tại triển lãm xe hơi bên trong đem còn sót lại 9 chiếc xe đều mua đủ, lại tiễn đến nhà để xe, đến lúc đó chi nhánh nhiệm vụ liền có thể nước chảy thành sông làm xong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.